Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo của bộ truyện Trùm tổng lạnh lùng, cương triều cô vợ vô biên. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 7. Dung Tập lại vội vã trở về thành phố Giang để giải quyết công việc ngay trong đêm. Trước khi đi còn sắp xếp không ít các vệ sĩ canh gác bên ngoài nhà tổ nhà họ Dung cho Ngô Thanh Vãn, còn dặn dò cô mấy ngày tới tốt nhất là bớt ra ngoài. Đáng buồn thay, cho dù muốn ra ngoài thì cũng lực bất tòng tâm. Có lẽ bởi vì dính mưa buổi tang lễ hôm đó, thân thể của Ngô Thanh Vãn bắt đầu xuất hiện dấu hiệu cảm lạnh. May mắn là cô không bị sốt, chỉ ho nặng hơn so với ngày thường. Cô đang nằm nghỉ ngơi trên giường thì nhận được tin nhắn WeChat từ Tần Duyệt Ninh. Tần Duyệt Ninh: Thanh Vãn, cậu đã biết phải làm gì với chuyện kết hôn chưa? Ngô Thanh Vãn đáp: Vẫn chưa. Ngay sau đó Tần Duyệt Ninh lại thêm một hàng tin nhắn nữa: Thật ra tớ cảm thấy anh Trung thực sự rất ổn, tính cách rất tốt, lại dịu dàng ân cần, còn tôn trọng mong muốn của cậu. Đàn ông như vậy khó tìm lắm đấy. Tính cách tốt, dịu dàng ân cần, tôn trọng mong muốn của cô. Trung Quy cứ cảm thấy mỗi một điều đều ẩn dưới lời ám chỉ gì đó. Ngô Thanh Vãn cảm thấy Tần Duyệt Ninh hôm nay hơi kỳ lạ, đột nhiên đến khen ngợi cô với một đống điểm tốt của Trung Đình Bạch mà không rõ lý do. Còn chưa làm rõ chuyện gì đang xảy ra thì cô đã thấy một thông báo của đài Hot Search bật lên trên đầu điện thoại. Đầu ngón tay cô nhấn vào mở ra tiêu đề: Sáng nay chủ tịch nhà họ Thịnh hào phú của thành phố Bắc cùng cô con gái rượu đến sân bay thành phố Lâm. Chuyến thăm này được cho là để thảo luận về chuyện đính hôn với Hạ Thị. Tại Hạ Thành, chủ tịch tập đoàn Hạ Thị đích thân ra sân bay đón. Ngô Thanh Vãn vẫn vô thức khép các khớp ngón tay đang cầm điện thoại. Cô lại nín thở, sau đó tiếp tục cuộn xuống. Mấy bức ảnh mà cánh truyền thông đăng lên vẫn không chủ khuôn mặt chính diện của Hạ Thành, chỉ dám lộ ra một bàn tay đưa ra mở cửa xe của anh. Xương cổ tay của người đàn ông gầy gò và nhẵn nhụi, ngón tay thon dài, trắng nõn, có khớp xương rõ ràng, mạch máu màu xanh nhạt trên cổ tay, đeo một chiếc đồng hồ màu đen, trông điềm tĩnh, cao quý, cực kỳ bắt mắt. Trên hõm bàn tay của anh hình như vẫn lưu lại vết cắn lần trước của cô, để lộ vài phần cảm giác mập mờ không thể giải thích được. Không hiểu sao mặt Ngô Thanh Vãn lại hơi nóng lên. Cô vội vàng trượt xuống, bấm vào phần bình luận của cư dân mạng. Vốn tưởng rằng phần bình luận cô nhìn thấy sẽ tràn ngập đủ kiểu cảm thán, cho rằng gia thế của hai người xứng đôi vừa lứa. Không ngờ khu bình luận hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng. Mọi người có nhìn thấy cái đồng hồ kia không? Phiên bản giới hạn toàn cầu của Molly Venten đấy. Dù tôi làm việc từ cái thời Homo cũng không nổi đâu. Đây không phải là thứ mà có tiền có thể mua được. Cứu với, bàn tay này quá đẹp. Có ai biết xếp hạng này trông thế nào không? Tới tận bây giờ anh ta vẫn chưa nhận buổi phỏng vấn công khai nào. Tôi tò mò chết mất. Là một trong những nhân viên của Hạ Thị, tôi chỉ có thể tiết lộ xíu xíu với mọi người rằng ngoại hình của xếp hạng yêu nghiệt hơn cả yêu nghiệt. Tình hình còn tệ hơn cả Diêm Vương. Chờ đã, chỗ hõm bàn tay có phải là bị người khác cắn không? Wow, có người dám cắn xếp hạ? Người đó vẫn còn sống khỏe mạnh chứ? Kể ra thì cắn tay, sao tôi cứ cảm thấy tục thế nhỉ? Làm tôi tự tưởng tượng ra cảnh tổng tài bá đạo cường thủ hào đoạt luôn. Không biết vì sao, hai tay Ngô Thanh Vãn đột nhiên dâng lên một luồng khí nóng. Đầu ngón tay cô nhanh chóng trượt xuống, cuối cùng cũng xuất hiện bình luận khen ngợi hai người xứng đôi. Sao không ai nói tới cuộc hôn nhân già giàu này thực sự rất xứng đôi thế? Môn đăng hộ đối đúng là không sai. Ánh mắt Ngô Thanh Vãn bỗng dưng thoáng ảm đạm, lồng ngực như bị nhét một cục bông vải, khiến cổ họng cô cũng cảm thấy đắng chát. Cô trượt đầu ngón tay xuống, nhìn thấy bức ảnh của cô con gái nhà họ Thịnh, trẻ trung xinh đẹp, tươi tắn như đóa hoa. Đúng là rất xứng đôi. Không giống như cô, dầm mưa thôi mà cũng bị ảm cả quần trời. Ngô Thanh Vãn thầm nghĩ, bất kể cô chọn kết hôn với ai thì đều sẽ là gánh nặng cho đối phương. Trước kia cô là gánh nặng cho ba mẹ nuôi của mình, vì vậy họ đã bỏ rơi cô rồi để cô một mình ở Lâm Tây. Sau đó khi cô gặp được Hạ Thành, cô lại trở thành gánh nặng của anh. Huống hồ cô cũng không biết mình có thể sống được bao lâu. Kiểu gì anh cũng có thể tìm được một người tốt hơn cô. Thôi kệ đi. Không biết tại sao Ngô Thanh Vãn bỗng cảm thấy hốc mắt chua xót. Cô tắt điện thoại rồi đặt trở lại tủ đầu giường, tiếp tục trùm chăn lên đầu. Cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ mê man. Không biết đã qua bao lâu, cô chợt bị tiếng động từ dưới lầu đánh thức. Trong phòng khách truyền đến tiếng sột soạt, dường như là tiếng bước chân của rất nhiều người. Ngay sau đó tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập, cửa phòng bị người ta gõ vang. Ngô Thanh Vãn cố gắng chống tay lên giường mà ngồi dậy. Vừa mở cửa đã nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đứng ở cửa. Người đàn ông đầy cơ bắp, trông cực kỳ thô kệch và đáng sợ. Nhìn thấy Ngô Thanh Vãn đi ra, anh ta lập tức nở nụ cười xấu xa. Mời cô xuống lầu. Cùng lúc đó, tại một thư phòng trà tư nhân ở thành phố Lâm, hương trà trong phòng bay thoang thoảng. Chủ tịch Thịnh gần 50 tuổi ngồi sau bàn, ánh mắt hài lòng nhìn Hạ Thành phía đối diện. Nhà họ Thịnh và nhà họ Hạ có quan hệ thân thiết nhiều đời. Hai nhà đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn từ nhiều năm trước. Vào thời điểm đó, Hạ Minh chỉ có một người con trai, cũng chính là cậu chủ thứ hai hiện tại của nhà họ Hạ, Hạ Giác. Sau khi trưởng thành, Hạ Thành mới trở về nhà họ Hạ. Khi đó không ai trong nhà họ Hạ coi trọng anh. Nhưng ai có thể ngờ, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, cục diện đã thay đổi long trời lở đất. Với mối quan hệ của hai gia đình, chuyện cưới xin là điều tất yếu, và chuyện Hạ Giác kém hơn Hạ Thành cũng là sự thật. Ai cũng hy vọng rằng con gái của họ có thể kết hôn với người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực kia. Chủ tịch Thịnh cầm tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm, vui vẻ, hòa nhã nói: Tổng giám đốc Hạ bận rộn như vậy mà sáng sớm còn ra sân bay đón chúng tôi. Hạ Thành hờ hững đáp: Chuyện nên làm thôi mà. Thấy giọng điệu của Hạ Thành lễ độ khách sáo, sáng sớm còn đích thân ra sân bay đón người, chứng tỏ anh cũng rất coi trọng hôn sự của hai nhà. Tính tình cũng không có vẻ phản nghịch ngang ngạnh như trong lời đồn. Nghĩ đến đây, chủ tịch Thịnh hơi thả lỏng người, mở hợp đồng trước mặt ra, dùng bút ký tên mình vào trang cuối cùng. Sau khi trao đổi hợp đồng, chủ tịch Thịnh chú ý tới vết thương ở hõm bàn tay anh. Giọng điệu đã y như lo lắng cho con rể nhà mình rồi. Cô muốn xử lý vết thương ở trên tay trước không? Đôi mắt Hạ Thành nhìn thoáng qua, trong mắt lộ ra dịu dàng không dễ dàng nhận ra. Thỏ cắn thôi, không có gì đáng ngại. Lúc này cửa phòng trà được người phục vụ mở ra. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp, khuôn mặt sáng sủa xinh xắn bước vào. Vừa vào đã khoác tay chủ tịch Thịnh vô cùng thân thiết. Ba ơi! Chủ tịch Thịnh trìu mến vỗ vào tay con gái, giới thiệu cho cô ta. Nào, đây là sếp Hạ. Ánh mắt sáng rực của Thịnh Hồi nhìn chằm chằm vào người đàn ông đẹp trai và lạnh lùng đối diện. Trái tim bắt đầu đập loạn xạ ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Hạ Thành. Trước đây cô ta chỉ nghe Hạ Thành nói tính khí khó lường, thậm chí còn thích thuần chóa chó dữ. Trong lòng cô ta còn vài phần bài xích và kháng cự, sợ phải sống với một người đàn ông hung ác như vậy. Nhưng hôm nay vừa nhìn thấy anh ta, Hạ Thành trông hoàn toàn khác với những gì cô ta tưởng tượng, khiến cô ta nhất thời quên mất là mình đã từng kháng cự cuộc hôn nhân này đến mức nào. Cô ta nở một nụ cười ngượng ngùng và dè dặt với Hạ Thành, ngọt ngào mà nói: Xin chào sếp Hạ. Chủ tịch Thịnh lại lên tiếng: Tổng giám đốc Hạ, đây là con gái tôi, Thịnh Hồi. Lần này tôi đích thân đến thành phố Lâm để bàn bạc về hôn sự giữa tổng giám đốc Hạ và con gái tôi. Sau khi ông ta dứt lời, cuối cùng Hạ Thành cũng ngước mắt lên. Nhưng mà ngay sau đó, chỉ nghe thấy anh ta từ chối gọn lỏn: Xin lỗi, tôi không có ý định này. Sắc mặt chủ tịch Thịnh tối sầm lại, không còn thái độ hòa nhã vui vẻ ban nãy. Tổng giám đốc Hạ nói vậy là có ý gì đây? Hạ Thành đứng dậy, mặt không đổi sắc, lấy chiếc nhẫn cưới kiểu nam từ trong túi áo vest ra, đeo vào ngón áp út trước mặt hai người. Anh nhếch cánh môi mỏng, không hiểu sao lại lộ ra chút cuồng vọng. Ý như mặt chữ: Họ Hạ tôi đây đã có người thương trong lòng rồi, không thể cưới cô Chiêu Vàng Ngọc nhà ông. Vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng trà lập tức đóng băng. Thịnh Hồi sững sờ luống cuống, mà vẻ mặt của chủ tịch Thịnh còn khó coi hơn. Lúc này ông ta mới nhận ra mình đã bị Hạ Thành lừa. Mục đích ban sáng tới đón máy bay là để ông ta thả lỏng cảnh giác. Lúc ký hợp đồng cũng không nhắc tựa nửa chữ tới chuyện kết hôn. Dáng vẻ khiêm tốn ngoan ngoãn của anh cũng đều là giả. Sống đã hơn một nửa cuộc đời, vậy mà ông ta lại bị một thằng trẻ danh đùa bỡn. Chủ tịch Thịnh tức giận đứng bật dậy, bang một tiếng, tách trà quý giá bị hất xuống đất vỡ vụn. Nhà họ Hạ các cậu muốn chơi đùa người khác cũng không cần phải dùng thủ đoạn này. Nếu đã như vậy, tôi thấy sau này chúng ta cũng không cần phải gặp lại nữa. Nhà họ Thịnh, chúng tôi không dám trèo cao. Sau khi để lại câu này, chủ tịch Thịnh phảnh tay áo bỏ đi. Thịnh Hồi mím chặt môi muốn rời đi cùng ma mình, nhưng không biết tại sao cảm giác không cam lòng và nghi ngờ trong lòng cô ta đã thắng thế. Cô ta dừng bước, bất chấp sự dè dặt mà cô chiêu của một nhà giàu nên có, quay đầu nhìn về phía Hạ Thành. Người đàn ông vô cảm đứng dậy, đã cầm một bộ vest lên chuẩn bị rời đi. Ánh mắt của Thịnh Hồi rơi vào chiếc nhẫn cưới vừa đeo vào ngón áp út. Cô ta không cam lòng nói: "Sếp Hạ có người thích hợp hơn, cho nên mới không bằng lòng kết hôn với tôi sao?" Theo hiểu biết của cô, Hạ Thành là một người đàn ông cực kỳ tham vọng. Có thể nhận ra qua những hành động anh đã làm kể từ khi trở về nhà họ Hạ. Nhưng tại sao rõ ràng có trợ lực bày ra trước mặt, nhưng anh vẫn nhất quyết không cần, thậm chí không ngại chọc giận ba cô? Thịnh Hồi không hiểu. "Không phải thích hợp hơn." Hạ Thành dừng chân lại trầm giọng nói, "mà sẽ chỉ là cô ấy." Nghe tới đây Thịnh Hồi thoáng sững sờ, như thể sững sờ trước sự kiên quyết trong giọng nói của người đàn ông, lại giống như sững sờ vì chú ý tới sự dịu dàng không dễ nhận thấy trong đáy mắt anh. Nụ cười của cô ta hơi cứng lại. "Cô đã đồng ý sẽ lấy anh rồi sao?" Hạ Thành cụp mắt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn cưới trên ngón tay, còn người u ám không thể phân biệt được. "Sớm muộn gì cô ấy cũng đồng ý thôi." Nghe được câu trả lời của Hạ Thành, Thịnh Hồi cũng nhận ra chuyện kết hôn giữa hai nhà e rằng đã không thể cứu vãn. Cô ta chỉ không ngờ rằng một kẻ hỉ nộ vô thường, lạnh lùng tàn nhẫn trong mắt người ngoài như Hạ Thành lại từ bỏ lợi ích vĩnh hằng của mình vì một thứ hư vô mờ mịt như tình cảm. Thịnh Hồi nhìn người đàn ông có gương mặt lạnh lùng kia gượng cười nói, "Hóa ra trong lòng sếp Hạ, tình cảm còn quan trọng hơn lợi ích sao?" Hạ Thành bước ra ngoài mà không hề dừng lại, không trả lời câu hỏi của cô ta. "Một người như anh chưa bao giờ có bất kỳ tình cảm hay trái tim. Tình thương của ba, tình thương của mẹ, anh cũng chưa từng có được. Anh chỉ cảm thấy tất cả những gì anh sở hữu bây giờ, bất kể là sức mạnh hay quyền lực, đều không thể so sánh với Ngô Thanh Vãn, cũng không thể so nổi. Chỉ thế thôi." Sau khi ba con Thịnh Hồi rời đi, Sầm Huệ đi theo Hạ Thành đến bãi đậu xe, trong lòng cảm thấy hơi ớn lạnh. Ngay sau khi hợp đồng với nhà họ Hạ được ký kết, Hạ Thành liền trở tay khiến cho chủ tịch Thịnh mất sạch thể diện. Điều này rõ ràng đồng nghĩa với việc đối nghịch với Hạ Minh. Mấy ngày nữa trở về thành phố Yên, e rằng khó tránh một trận chiến đẫm máu. Ở hàng ghế sau, Hạ Thành ngồi ngay ngắn trên ghế, cúi đầu xem tài liệu. Yên lặng một lát, anh đột nhiên đặt tài liệu trong tay xuống. Ma xui quỷ khiến thế nào lại lấy chiếc hộp chung từ trong áo vest ra. Một chiếc nhẫn kim cương đặt làm theo yêu cầu, lẳng lặng nằm bên trong, phát sáng dịu nhẹ dưới ánh mặt chiều chiều. Đó là một viên kim cương xanh tự nhiên 8,5 carat, chắc sẽ rất phù hợp với cô. Nếu cô không thích, anh có thể đổi thành thứ khác. Chắc chắn phải có thứ mà cô thích. Lúc này điện thoại của Sầm Duệ ở hạng ghế trước đột nhiên vang lên dồn dập. Sau khi bắt máy, sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi. "Sếp, nhà họ Dung sẽ ra chuyện rồi." "Là bọn người Vinh Trấn. Không ngờ bọn họ lại to gan lớn mật như vậy, dẫn theo rất nhiều người. Quang minh chính đại tới nhà họ Dung cướp một con dấu." Cửa kính hàng ghế sau được mở ra. Sầm Duệ vừa dứt lời, một luồng hơi thở nguy hiểm vô hình nhanh chóng lan tràn trên xe. Hạ Thành đột nhiên khẽ cười, nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt anh. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy cạch một tiếng, nắp hộp nhẫn kim cương bị đóng lại. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông lẫn trong tiếng gió lạnh gào thét, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. "Đúng là quả thực đã chán sống rồi, chán sống rồi." Lúc này tại phòng khách tầng 1 trong nhà tổ họ Dung, đám người Dung Trấn đã đến chặn hết mọi lối ra vào. Đồ đạc trong phòng khách đều bị quăng ném bừa bộn. Hoa cỏ mà Ngô Thanh Vãn tỉ mỉ chăm sóc nằm la liệt đầy trên đất. Những người giúp việc trong gia đình bị bắt ngồi xổm trong góc phòng. Chú Lưu quản gia và dì Trần cũng bị khống chế. Xung quanh có vô số vệ sĩ thân hình vạm vỡ mặc đồ đen, khuôn mặt người nào cũng hung ác tràn đầy uy hiếp. Có người giúp việc nhát gan sợ đến mức rơi nước mắt. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngô Thanh Vãn vô cùng kinh hãi. Cô quay sang nhìn Dung Trấn và Dung Húc đang nhàn nhã uống trà trên ghế sofa. Sắc mặt cô lập tức trầm xuống. "Chú hai và chú ba muốn làm gì đây?" Dung Húc bắt chéo chân, ngồi trên ghế sofa nhấp một ngụm trà long tĩnh, rồi mới ung dung mở miệng. "Thanh Vãn à, cháu sống ở căn nhà tổ này nhiều năm như vậy, nhất định cháu biết anh cả của chú để con dấu ở đâu đúng không?" "Thì ra là vì con dấu." Ngô Thành Vãn khẽ mím môi thành thật nói, tôi không biết, chú Ba tìm nhầm người rồi. Nghe thấy vậy, sáng vẻ tươi cười của Dung Trấn lập tức biến mất, không hề che giấu ý tứ đe dọa trong lời nói. Nếu như biết điều thì mau giao con dấu ra đây đi. Thằng oát Dung Tập không có ở đây, Lâm Sâm cũng không thể quay trở lại trong lúc này. Còn bên ngoài toàn bộ đều là người của chúng tôi. Chỉ cần cô không phản kháng thì tôi đảm bảo hôm nay sẽ không quay bị thương. Nghe như vậy, trái tim của Ngô Thanh Vãn bỗng chốc chùng xuống. Quả nhiên, bọn họ có chuẩn bị rồi mới đến. Đã sớm lên kế hoạch loại bỏ tất cả những người có khả năng ra vào tay tiếp viện. Chú Ba hiểu lầm rồi, tôi thật sự không biết gì cả. Dung Trấn hít mắt lại, nhìn chằm chằm Ngô Thanh Vãn bằng ánh mắt hung ác như rắn độc. Không thể nào, nhất định là đang ở chỗ đó. Người ta nghi nhạy cảm như anh cả, không thể yên tâm mà giao đồ quan trọng cho người ngoài như Lâm Sâm giữ được. Trong lòng bọn họ luôn chắc chắn con dấu được cất ở nhà tổ họ Dung, mà Ngô Thanh Vãn là người thứ hai sống ở đây, nên ngoại trừ Dung Khâm Hoa, nhất định cô biết rõ tung tích con dấu. Còn nếu cô thật sự không biết, khiến bọn họ mất công một chuyến mà không lấy được đồ, vậy thì hôm nay bọn họ cũng không để cô yên, có thể sẽ đánh đám người giúp việc trong nhà một trận để chút giận. Dì Lý và chú Lưu đều đã gần 50 tuổi, họ không thể chịu đựng nổi kiểu tra tấn giày vò như thế. Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Ngô Thanh Vãn, Dung Húc đưa tay đẩy gọng kính, cười híp híp mắt nói, Thanh Vãn à, đừng ép chú hai và chú ba của cháu phải trở mặt. Đám vệ sĩ này dai không biết phân biệt nặng nhẹ đâu. Thân thể của cháu lại mềm yếu, nếu lỡ bị thương thì không tốt chút nào. Dung Húc liếc mắt ra hiệu cho đám vệ sĩ, sau đó lập tức có người ra tay đấm một cái. Chú Lưu quản gia lần nữa kêu lên đau đớn, nếp nhăn trên mặt nhíu lại thành hàng. Thấy vậy, đồng tử của Ngô Thanh Vãn co rụt lại, cô vội vàng đứng dậy. Chú Lưu. Nhưng một giây sau, cô đã bị một tên vệ sĩ ở sau lưng dùng sức ấn ngồi trở lại trên ghế, cảm nhận được một lực đánh úp từ bả vai. Ngô Thanh Vãn đau đến mức mặt mũi trắng bệch, nhưng cô vẫn cắn chặt môi không nói tiếng nào. Khi cơn đau dữ dội lắng xuống, cô cố gắng gượng, buộc mình phải tỉnh táo. Đôi mắt luôn hiện vẻ dịu dàng, bây giờ lại trở nên lạnh lùng chưa từng thấy. Giọng nói cũng vì đau mà khẽ run rẩy. Cô nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, từng câu, từng chữ cảnh cáo. Dung Trấn, nếu ông dám đụng đến họ một lần nữa thì đừng hòng lấy được con dấu. Mặc dù sắc mặt của cô gái vô cùng tái nhợt, thế nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng ngời và cứng rắn, như thể bên trong có một ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt. Nghe cô nói vậy, Dung Trấn hơi nhướng mày, trong mắt lộ ra vẻ thích thú cùng giễu cợt. Có lẽ bởi vì ông ta cảm thấy bộ dạng ngoan cố kháng cự của Chu Thanh Vãn thật sự rất thú vị. Ông ta cười mỉa. Sao thế? Cuối cùng cũng chịu khai rồi sao? Cô mím môi một lúc rồi nói, phía sau giá sách thứ 3 trong thư phòng tầng 2 có ngăn bí mật. Bên trong đó có một chiếc két sắt, còn một khẩu thì tôi không biết. Chịu nói sớm hơn thì bọn họ đã không phải chịu tội thế này rồi. Dung Trấn thu lại dáng vẻ tươi cười, lạnh lùng ra lệnh cho đám vệ sĩ, đi lên tầng 2 mang các sắt trong đây. Tên vệ sĩ đang khống chế Ngô Thanh Vãn thả tay ra. Ngô Thanh Vãn lập tức chạy thẳng đến chỗ chú Lưu và dì Trần hỏi thăm tình hình. Cô lo lắng hỏi, chú Lưu, dì Trần, hai người không sao chứ? Chú Lưu lớn tuổi thở hổn hển, đau đến nỗi không nói chuyện nổi, chỉ có thể vỗ vỗ bàn tay của Ngô Thanh Vãn, ra hiệu mình vẫn ổn. Dì Trần cũng rơm rớm nước mắt lắc đầu, giọng nói run run, bọn dì không sao, cảm ơn cô chủ. Ngô Thanh Vãn đỡ lấy chú Lưu bị thương, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc két sắt cách đó không xa, trên trán diễn ra một tầng mồ hôi mỏng, đôi môi bị cắn chặt đến nỗi gần như trắng bệch. Đám người Dung Trấn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi mới đến, các loại công cụ để tiến hành mở khóa đều mang theo đầy đủ. Két sắt rất nhanh được chuyển xuống từ tầng 2. Ngay sau đó, âm thanh chói tai của chiếc máy khoan điện vang vọng khắp không gian trong phòng khách. Dì Trần ở phía sau bị cảnh tượng này dọa cho kinh hãi không dám lên tiếng, lại nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của Ngô Thanh Vãn vững vàng đứng chắn trước mặt bọn họ. Trong lòng dì Trần không kìm được xúc động, giọng nói trở nên ngọt ngào. Cô chủ, chúng ta... Không có chuyện gì đâu, dì Trần đừng lo. Giọng nói của cô nhẹ nhàng bình tĩnh, như thể mang theo nguồn sức mạnh kỳ lạ, có thể trấn an lòng người. Ngô Thanh Vãn nhíu mày, nhìn bọn họ dùng mọi thủ đoạn để mở két sắt. Toàn thân cô lạnh toát, nhưng không dám lộ ra một chút xíu dáng vẻ hông hoảng sợ. Cô nhất định phải bình tĩnh. Thật ra Ngô Thanh Vãn cũng không biết bên trong két sắt có con dấu hay không. Cô chỉ đang muốn lấy cớ, lừa gạt Dung Trấn, tranh thủ kéo dài thêm một ít thời gian, đợi Dung Tập dẫn người tới. Như vậy, bọn họ mới có thể được cứu. Nhưng biện pháp này không kéo dài được bao lâu. Đợi đến khi két sắt bị mở ra, bọn họ không tìm thấy đồ, sẽ lập tức phát hiện cô đang nói dối. Một khi bọn họ biết cô nói dối, cô phải làm gì đây? Thời gian dần trôi qua, lớp cửa an toàn vững chắc ban đầu của két sắt đã bị phá hủy. Ầm một tiếng, cánh cửa sắt bị cắt rời, đập mạnh xuống nền nhà. Âm thanh nặng nề dường như cũng đánh thẳng vào trái tim của Ngô Thanh Vãn, khiến cho từng tấc dây thần kinh của cô bị kéo căng. Đám vệ sĩ cẩn thận xem xét bên trong, sau khi đã kiểm tra toàn bộ thì lập tức quay lại báo cáo. Sếp Dung, bên trong không có gì cả. Dung Trấn cười gằn một tiếng, sự kiên nhẫn hoàn toàn biến mất, chẳng thèm che giấu biểu cảm hung ác trên khuôn mặt. Ông ta quay đầu lại nhìn Ngô Thanh Vãn, từng bước một đi về phía cô. Một con nhóc ngu ngốc cũng dám lừa gạt tao à? Dung Húc cũng thay đổi sắc mặt, châm chọc nhìn Ngô Thanh Vãn. Anh hai, anh còn ở đây phí lời làm gì với nó làm gì? Chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi được đem về nuôi cho vui mà thôi. Hạ Thành còn đang bận đính hôn với con gái nhà họ Thịnh ở thành phố Bắc, làm gì có thời gian quan tâm đến nó. Dung Trấn và Dung Húc đã sớm cho người điều tra tin tức. Hôm nay nhà họ Thịnh đặc biệt từ thành phố Bắc đến thành phố Lâm để bàn bạc chuyện đính hôn. Thân phận con gái nuôi của Ngô Thanh Vãn hoàn toàn không so sánh nổi với nhà họ Thịnh. Dù cho Hạ Thành có tình cảm với cô, thì cùng lắm cũng chỉ có thể nuôi cô làm nhân tình. Ánh mắt đầy ẩn ý của Dung Húc dừng lại trên người Ngô Thanh Vãn một lúc, sau đó mở miệng nói. Năm đó anh cả nhận nuôi nó, cũng là vì biết nó là đứa con của người phụ nữ kia, cùng với đàn ông khác. Không chiếm đoạt được người phụ nữ mình yêu, nên đem đứa con gái mà người phụ nữ đó sinh ra nhốt trong nhà tổ. Có khi anh cả cũng có những suy nghĩ bẩn thỉu với con nhỏ này. Những lời lẽ cay nghiệt xúc phạm cứ nối tiếp nhau. Ngay cả dì Lý và chú Lưu được Ngô Thanh Vãn che chở phía sau cũng không nhịn được giận run lên. Các người đúng là bọn khốn kiếp. Ngô Thanh Vãn cắn chặt môi, giả vờ không nghe thấy những lời lẽ đó, trơ mắt nhìn bước chân của Dung Trấn ngày càng tiến lại gần cô hơn. Thấy khuôn mặt của cô không lộ ra vẻ sợ hãi và xấu hổ, nhưng trong tưởng tượng giống như vừa rồi bọn họ chỉ đang đánh vào bông gòn. Dung Trấn chợt cảm thấy càng thêm tức giận. Mày ở nhà họ Dung nhiều năm như vậy, có khi anh cả đã làm hết những chuyện nên làm rồi. Mày còn suốt ngày ra vẻ thanh cao làm gì? Một con ma ốm quanh năm bệnh tật, lại tưởng mình quý giá lắm chắc. Mày ở trong nhà tổ này chỉ toàn mang lại xui xẻo. Không lấy được con dấu thì cũng phải cho cô nếm chút mùi vị. Ngay sau đó, anh ông ta giơ cao cánh tay hướng về phía cô. Ngô Thanh Vãn bận che chở cho người ở phía sau nên không thể trốn. Cô chỉ biết nhắm chặt hai mắt lại, trái tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng động cơ ô tô, sau đó là vô số tiếng bước chân dồn dập nối đuôi nhau đi đến. Chỉ một giây trước khi cái tát giáng xuống, ngoài cửa vang lên tiếng ầm cực lớn, dường như làm rung chuyển cả mặt đất. Cánh cửa gỗ lim kiên cố bị người bên ngoài đá tung, lập tức lung lay sụp đổ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng, Dung Trấn và Dung Húc còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ thấy cả đám vệ sĩ đồng loạt tránh ra để lộ một con đường. Một bóng người cao lớn mặc đồ đen từ ngoài cửa bước vào, góc áo vest vẽ thành đường cong sắc nét trong không khí, toàn thân tỏa ra luồng khí áp trầm thấp nguy hiểm. Cánh tay Dung Trấn dừng lại giữa không trung, khi thấy rõ khuôn mặt của người vừa mới tới, ông ta như thể bị sét đánh ngang tai, mồ hôi lạnh toát chảy dọc sống lưng. Sếp, sếp hả? Ngay sau đó, cánh tay ông ta đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn thấu tim. Sức lực của người này cực kỳ lớn, còn chưa kịp dãy giụa, ông ta đã bị đạp mạnh vào bụng, cả người bay ra ngoài, lưng đập mạnh vào tường. Mọi thứ xảy ra quá mức bất ngờ. Ngô Thanh Vãn chưa kịp nhìn rõ thì tầm mắt đã bắt đầu mờ dần. Cảm giác choáng váng ngày càng nặng nề, khiến cho hai chân cô không thể đứng vững, thân thể lảo đảo sắp ngã. Khoảnh khắc sắp tiếp đất, cơ thể cô đột nhiên rơi vào một vòng tay quen thuộc. Hô hấp của Ngô Thanh Vãn rất yếu ớt. Cô cố gắng nhìn khuôn mặt của người trước mắt. Trong tầm nhìn của cô hiện lên đường quay hàm sắc nét và đôi môi mỏng hơi mím chặt lại của một người đàn ông. Hạ Thành cảm nhận được người trong lòng mình đang dần suy yếu. Hạ Thành ôm chặt lấy cánh tay cô, giọng nói khàn khàn. Tôi đến rồi đây. Có lẽ giây phút thấy anh xuất hiện, dây thần kinh vốn căng thẳng của Ngô Thanh Vãn đã được thả lỏng. Vừa rồi cô dồn hết sức chống đỡ thân thể, nên bây giờ đang dần cạn kiệt sức lực. Mí mắt ngày càng nặng trĩu. Tiềm thức nói cho cô biết Hạ Thành đã tới. Không sao nữa rồi. Cuối cùng cô cũng hoàn toàn mất đi ý thức. Bác sĩ riêng của gia đình vội vã chạy đến nhà tổ nhà họ Dung. Sau khi tiến hành kiểm tra, bác sĩ xác nhận Ngô Thanh Vãn chỉ tạm thời bị ngất do quá mệt mỏi, tình trạng không đáng lo. Lúc này, sắc mặt của Hạ Thành mới dịu xuống một chút. Trên giường ngủ, thuốc nước trong chiếc ống chuyển dịch trong suốt nhỏ từng giọt truyền qua lỗ kim trên tay cô gái. Sáng vẻ mỏng manh yếu ớt đến mức dường như chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ vỡ tan. Cô ngủ không yên, dù trong lúc hôn mê, đôi lông mày vẫn cứ nhíu chặt vào nhau. Nhớ lại cảnh tượng lúc anh vừa đến, bàn tay đang buông thõng bên hông của Hạ Thành chợt siết chặt lại. Không thể kiểm soát được cảm giác căm thù, tàn độc đang dâng lên trong lòng anh. Anh đóng cửa phòng ngủ lại, rồi xoay người, đi xuống lầu. Vô số chiếc ô tô sang trọng đậu bên ngoài căn biệt thự. Các vệ sĩ được huấn luyện bài bản, phân chia nhau bao vây xung quanh, kín đáo không một kẽ hở. 8 vệ sĩ mà Dung Trấn mang đến khi nãy chẳng là gì so với những vệ sĩ này. Vừa rồi còn chưa kịp phản ứng, đã bị người của Hạ Thành chế ngự. Sức mạnh và lực lượng hoàn toàn áp đảo, cục diện lập tức thay đổi. Trong phòng khách, Dung Trấn và Dung Húc bị các vệ sĩ đè xuống, quỳ rạp trên đất, trông vô cùng chật vật, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo như lúc vừa mới xông vào. Thấy Hạ Thành đi xuống lầu, sự sợ hãi trên khuôn mặt bọn họ càng lộ rõ. Bọn họ đã từng nghe nói đến tính khí của Hạ Thành rồi. Hành động của bọn họ lúc này chẳng khác nào đáng vuốt râu hổ. Chỉ thấy người đàn ông mặc áo sơ mi trắng nhàn nhã ngồi xuống ghế sofa, đôi chân dài tùy ý bắt chéo vào nhau, trên mặt không để lộ một chút cảm xúc nào. Hạ Thành không vội vàng qua đó ngay, mà cầm bật lửa châm một điếu thuốc trước. Anh cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi nhìn điếu thuốc đang dần lụi tàn. Phòng khách yên tĩnh lạ thường, càng như vậy lại càng khiến cho người ta sợ kinh hồn bạt vía, giống như bị dao cùn cắt xẻo, dày vò, đau đớn. Hạ Thành hơi mân mê điếu thuốc giữa các ngón tay rồi đứng dậy, đi từng bước đến trước mặt Dung Trấn. Từ trên cao nhìn xuống, một ít tàn thuốc tình cờ rơi xuống ngay trên mặt Dung Trấn. Cảm giác bỏng rát ập đến khiến ông ta nhục nhã không thể chịu nổi. Nhưng Dung Trấn không dám nhúc nhích một chút nào. Giây tiếp theo, rốt cuộc cũng nghe thấy Hạ Thành mở miệng nói. Vừa rồi, ai mới nói ai mang xui xẻo lại đây? Là ai nói đây? Giọng điệu nhẹ nhàng, không lộ ra cảm xúc, nhưng lại bất giác khiến người khác ớn lạnh. Dung Trấn nuốt khan một cái, mặt cắt không còn giọt máu. Sếp Hạ, vừa rồi là tôi nói bậy thôi. Còn chưa dứt lời, tiếng đấm đá nện trên da thịt đã vang vọng khắp phòng khách. Nội tạng trong cơ thể như bị lực đấm đá của người đàn ông làm cho vỡ nát. Hạ Thành dễ dàng nắm lấy cổ áo ông ta rồi nhấc lên, kìm nén ý muốn giết người đang sôi trào. Vẻ mặt anh lúc này đáng sợ như diêm la, đôi mắt đen láy lộ ra vài phần hung bạo không chút kiềm chế. Sao? Muốn lấy con dấu à? Dung Trấn lắc lắc đầu loạn xạ, sau đấy lại bị người đàn ông kéo lại gần, chậm rãi hỏi. Thế con muốn lấy nhà họ Hạ không? Nhìn thấy khuôn mặt ông ta vặn vẹo vì đau đớn, khóe môi Hạ Thành hơi nhếch lên, trong mắt anh lộ ra vẻ lạnh lùng thù ghét. Nếu cho ông có mạng để lấy không? Không biết đã bao lâu trôi qua, Ngô Thanh Vãn dần dần tỉnh lại. Cô phát hiện mình đang ở trong phòng ngủ. Ký ức trước khi hôn mê bắt đầu hiện về. Cô quay đầu nhìn thấy, thấy dì Lý đang túc trục bên giường. Ngô Thanh Vãn mấp máy môi, giọng nói mềm mại có chút khàn khàn. Dì Lý, mọi người không sao chứ? Thấy cô tỉnh lại, rốt cuộc dì Lý cũng cảm thấy nhẹ nhõm, rưng rưng nước mắt hỏi. Cô chủ đừng lo, chúng tôi không bị sao cả. Bây giờ cô chủ thấy thế nào rồi? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Ngô Thanh Vãn chậm rãi lắc đầu. Ngoại trừ cảm thấy mệt mỏi ra thì không khó chịu chỗ nào hết. Nhớ lại tình hình lúc trước ngất đi, lông mi Ngô Thanh Vãn run lên, vội vàng hỏi. Anh ấy đâu rồi? Cô chủ hỏi xếp Hạ sao? Đang ở dưới lầu đấy. Dì Lý cúi người xuống, kéo chăn cho Ngô Thanh Vãn, không nhịn lòng được mà mở miệng nói. Lúc cô chủ vừa mới ngất đi, sắc mặt của xếp Hạ u ám đáng sợ vô cùng. Sau khi bác sĩ đến khám nói cô chủ không sao thì mới dịu xuống một chút. Nhớ tới cảnh tượng vừa rồi ở dưới lầu, trong lòng dì Lý vẫn còn thấy hoảng. Chưa từng thấy người đàn ông trẻ tuổi nào toát lên khí thế hung ác như vậy. Người lớn tuổi già dặn như dì Lý cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nghe dì Lý nói vậy, Ngô Thanh Vãn lặng lẽ cụp mắt xuống. Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy chua xót. Không phải anh đang bận bàn chuyện đính hôn với người khác hay sao? Sao vẫn còn thời gian chạy đến nhà họ Dung quan tâm cô? Đúng lúc này, cửa phòng ngủ mở ra. Hạ Thành từ bên ngoài bước vào. Anh đã thay một chiếc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên một nửa, lộ ra cánh tay gân guốc rắn chắc. Khuôn mặt tuấn tú vẫn bình thản tự nhiên, không có gì khác thường. Hắn hoàn toàn không nhìn ra vừa rồi ở dưới lầu anh đã xuống tay nặng nề cỡ nào. Dì Lý thấy anh đến thì vội vàng rời khỏi phòng ngủ, rồi đóng chặt cửa lại. Thoáng chốc, trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người họ. Hạ Thanh nhấc chân đi tới bên giường, thấp giọng hỏi. Tỉnh rồi à? Ánh mắt Ngô Thanh Vãn vẫn đảo một vòng quanh người anh, không thấy có vết máu. Lúc này trong lòng mới thả lỏng một chút. Đám người rung chấn. Nhưng một giây sau lại nghe thấy Hạ Thành hời hợt nói. Băm nhỏ vứt cho chó ăn rồi. Nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp của cô lập tức trợn trừng, có chút đờ đẫn không kịp phản ứng. Anh không nhịn được mà cười khẽ một tiếng, cúi người tiến lại gần cô, giọng nói trầm thấp rời rạc. Em tin à? Tôi chưa điên đến mức đó đâu. Ngô Thanh Vãn nhận ra Hạ Thành đang trêu chọc mình, thế là mím chặt môi không nói chuyện với anh nữa. Nhưng Hạ Thành không nói với cô rằng vừa rồi lúc anh bước vào, trông thấy cô bị bọn người kia bắt nạt đến mức tái nhợt run rẩy, trong đầu anh thực sự thoáng qua ý định này. Đúng là nên băm nhỏ rồi ném cho chó ăn. Sự tàn nhẫn vừa đè nén xuống lại mơ hồ hiện lên. Anh khẽ nhắm mắt, loại bỏ những suy nghĩ đó, đưa tay ghé góc chăn bông bị xê dịch. Lúc này dưới lầu đột nhiên truyền đến một âm thanh ồn ào, hình như có người đến. Ngô Thanh Vãn cau mày, không biết chuyện gì xảy ra. Ai đang ở dưới lầu vậy? Hạ Thành. Không có ai đâu. Ngô Thanh Vãn cẩn thận lắng nghe, hình như là giọng nói của Trung Đình Bạch. Chẳng lẽ Trung Đình Bạch đang ở đây? Cô vén chăn ra, muốn xuống giường xem thử, nhưng lại bị người đàn ông bên cạnh giường bước một bước dài, chặn ngang đường đi. Anh hơi nghiêng người, đôi mắt nhìn cô chằm chằm. Ngô Thanh Vãn, em có còn có lương tâm không thế? Khoảng cách giữa hai người hơi gần, cho mũi thẳng tắp, suýt chút nữa chạm vào nhau, khiến hô hấp của Ngô Thanh Vãn khẽ dao động. Cô bất giác lôi về phía sau tránh né. Vừa rồi tôi bế em lên đây đấy. Đầu ngón tay của Hạ Thành chậm rãi vén một sợi tóc vương vãi bên trái cô, cười tủm tỉm nói. Bây giờ em lại nói với tôi em muốn xuống dưới tìm anh ta. Mặc dù anh đang cười, nhưng Ngô Thanh Vãn vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm trong giọng điệu của anh. Nghĩ đến tính tình nóng nảy của Hạ Thành, cô chỉ có thể nhẹ giọng thương lượng với anh. Hạ Thành, tôi chỉ muốn ra ngoài xem thử một chút thôi. Thật đấy. Giọng nói mềm mại, hứa hẹn của cô gái lọt vào tai anh. Khóe môi mím chặt của Hạ Thành hơi thả lỏng ở góc độ khó nhận thấy. Anh lại hỏi. Không có ý định bỏ chạy cùng với anh ta à? Không khí chợt trở nên im lặng. Ngô Thanh Vãn thấy hơi bất lực, vừa định mở miệng giải thích mình không có ý định bỏ chạy thì thấy người đàn ông trước mặt ngồi xổm xuống. Cô sững người một lúc, ngay sau đó lại thấy một tay anh nắm lấy cổ chân của cô, tay còn lại giúp cô xỏ đôi dép lê cạnh giường vào chân. Động tác mạnh mẽ nhưng không dùng sức quá lớn, cô không cảm thấy đau chút nào. Lòng bàn tay của anh hơi lạnh, nhưng khi chạm vào lại trở nên ấm áp lạ thường. Đầu ngón tay thô ráp xoa nhẹ nơi mẫn cảm nhất ở mắt cá chân, khiến cho các đầu dây thần kinh của cô hơi run lên. Anh thực hiện động tác xỏ dép cho cô rất điêu luyện và tự nhiên, như thể đã làm như vậy vô số lần. Và đúng là anh đã làm việc này rất nhiều lần rồi. Ngô Thanh Vãn cảm thấy hơi bối rối, vội vàng nhìn sang chỗ khác. Trái tim cô bất giác đập hẫng một nhịp, lòng bàn tay nắm chặt góc chăn dần nóng lên. Để tôi tự làm. Anh không cho cô cơ hội phản kháng. Ngồi xuống, đừng nhúc nhích. Sau khi Hạ Thành xỏ dép cho cô xong, mới cho phép cô ra khỏi phòng ngủ. Ngô Thanh Vãn bước xuống bậc thang vài bậc, nhìn thấy Trung Đình Bạch đang bị các vệ sĩ chặn lại ngoài cửa ra vào tầng 1. Anh ta lo lắng nhìn cô, giọng điệu áy náy. Xin lỗi Thanh Vãn, anh đến muộn rồi. Trung Đình Bạch vừa mới đến đã đụng phải đám người Dung Trấn đang bị áp giải ra ngoài. Đương nhiên đã đoán được chuyện gì xảy ra. Anh ta chỉ không ngờ tới bên trong nhà họ Dung lúc này toàn bộ đều là người của Hạ Thành. Anh ta vừa định vào xem xét tình hình thì lập tức bị một hàng vệ sĩ mặc đồ đen chặn trước mặt. Đối phương đông người nên bọn Trung Đình Bạch cứ như vậy bị chặn ở ngoài không bước chân vào được. Thậm chí còn bị một người trong đám vệ sĩ xô đẩy. Anh Trung, trông thấy cảnh tượng như vậy, Ngô Thanh Vãn vội vàng đi xuống lầu, nhưng chưa bước được một bước đã bị người bên cạnh kéo trở về. Cánh tay thon dài mạnh mẽ của Hạ Thành khép chặt lại, khiến cô không thể cử động được, hoàn toàn bị mắc kẹt trong vòng tay của anh. Trước mặt nhiều người như vậy, Ngô Thanh Vãn chợt đỏ bừng mặt, nhưng cho dù dãy giụa thế nào, cô cũng không thể thoát ra. Hạ Thành, anh buông tôi ra trước đã. Tuy nhiên lời nói của cô chỉ như con kiến rung cây, chẳng thể lay chuyển được chút nào. Trông anh như thể đang dùng hành động ngạo mạn này để tuyên bố chủ quyền. Hạ Thành hơi nheo mắt lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Trung Đình Bạch. Khóe môi của anh hơi nhếch lên, đôi mắt dài hẹp khẽ nhướng ra lộ địch ý rõ ràng. Người của tôi đến lượt anh cứu chắc. Nghe thấy giọng điệu giễu cợt khinh thường, không thèm che giấu của Hạ Thành, sắc mặt của Trung Đình Bạch chợt trở nên vô cùng khó coi. Anh còn hơi nghiêng người đến gần, giơ tay vén những sợi tóc rơi xuống bên tai cô ra phía sau. Động tác dịu dàng hiếm thấy. Bảo anh ta biến ngay. Đừng để tôi tức giận. Giọng điệu của anh có chút bất cẩn, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả vào bên tai cô khiến nó ngứa ngáy. Ngô Thanh Vãn lập tức ngừng dãy giụa, hô hấp trở nên hỗn loạn. Cô hiểu tính khí của Hạ Thành hơn bất kỳ ai khác, cũng nhận ra anh đang dần mất kiên nhẫn rồi. Cô càng quan tâm đến Trung Đình Bạch thì càng khiến anh cảm thấy khó chịu. Ngô Thanh Vãn bình tĩnh lại, nói với người ở dưới lầu. Anh Trung đừng lo, em không sao đâu, anh cứ về trước đi. Thấy Trung Đình Bạch có vẻ không muốn đi, cô đành lặp lại lần nữa, trong giọng nói mang theo một chút ý tứ cầu xin. Em thật sự không sao đâu, anh đi về trước đi. Ngô Thanh Vãn nhất quyết muốn anh ta đi về. Trung Đình Bạch mím chặt môi, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo cô, lưu luyến rời đi. Thoáng chốc, toàn bộ biệt thự lại yên tĩnh trở lại. Cảnh báo đã được giải trừ, cảm thấy áp suất không khí xung quanh mình không đến nỗi quá thấp. Ngô Thanh Vãn thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang nhìn Hạ Thành. Cô liếm liếm môi, ngập ngừng một lúc mới mở miệng nói. Cảm ơn anh vì chuyện hôm nay. Bây giờ cũng muộn rồi. Anh cũng... Chưa gì cô đã muốn đuổi anh đi. Sắc mặt Hạ Thành bỗng nhiên tối sầm lại. Anh nhìn cô hỏi. Em định tiếp tục ở lại đây sao? Vẻ mặt của Ngô Thanh Vãn đã tái nhợt, nhưng lời nói vẫn kiên định. Phải. Cô chẳng còn nơi nào để đi, cũng không có nhà để về. Dù là lúc trước hay bây giờ cũng vẫn vậy. Cô chỉ có thể gắng gượng ở lại đây cho tới khi tìm được một chỗ ở mới. Hơn nữa, Hạ Thành đã lên kế hoạch đính hôn với người khác rồi. Hai người họ càng không nên tiếp tục dây dưa với nhau. Ngô Thanh Vãn cố phớt lờ cơn đau âm ỉ trong lòng, định quay lưng lên lầu. Nhưng ngay sau đó cô lại nghe thấy giọng nói của Hạ Thành truyền đến từ phía sau. Gả cho tôi đi. Bước chân của cô đột ngột dừng lại. Lời nói của người đàn ông vang vọng giữa không gian trống trải tại phòng khách, giống như có thứ gì đó đập mạnh vào màng nhĩ, khiến cho trái tim của Ngô Thanh Vãn đột nhiên co thắt lại. Cô chưa kịp quay người, anh đã trầm giọng nhắc lại. Ngô Thanh Vãn, gả cho tôi đi. Bởi vì đang đung đưa lưng về phía anh, nên Ngô Thanh Vãn không thể nhìn thấy sự căng thẳng vừa lóe lên trong đôi mắt của anh. Hạ Thành tiếp tục nói. Tôi cần một người vợ. Cả căn biệt thự trống rỗng, yên lặng đến mức có thể nghe thấy được tiếng vang. Ngô Thanh Vãn như bị đông cứng tại chỗ, chân đi dép lê, chẳng thể nào nhích được nửa bước, cố gắng tiêu hóa ý trong lời nói ban nãy của anh. Anh bảo cô gả cho anh ư? Cô lại nhớ tới hot search và bức ảnh lướt thấy buổi chiều. Cô chủ của nhà họ Thịnh kia rất xứng đôi với anh, gia cảnh địa vị đều hơn cô quá nhiều. Thậm chí cô còn chẳng có một cơ thể khỏe mạnh. Nếu anh cần một người vợ, có rất nhiều ứng cử viên tốt hợp hơn cô. Cần gì phải làm liên lụy anh chứ? Cô sẽ chỉ trở thành gánh nặng của anh sau này thôi. Ngô Thanh Vãn, mày sẽ chỉ là gánh nặng của người khác. Buông tha cho anh ấy đi. Giọng nói như cơn ác mộng vẫn vang lên tai hỗn loạn. Vết thương đóng vẩy bỗng đau nhói vào lúc này, khiến cô như người chết chìm trong biển sâu, không thể hít nổi một luồng không khí trong lành. Từ đầu tới cuối, cô đều quay lưng lại với anh, đầu ngón tay buông thõng bên người, cắm sâu vào lòng bàn tay, dấy lên sự đau đớn dày đặc, cố gắng để không nghe ra được gì khác lạ trong giọng nói. Hạ Thành, tôi chưa từng nghĩ sẽ gả cho anh. Ngô Thanh Vãn hít sâu một hơi, lại khẽ nói, chúng ta đừng dây dưa nữa, có được không? Giọng điệu cô vừa bình tĩnh vừa tàn nhẫn. Khi dứt lời, trong không khí như có thứ gì đó lặng lẽ trầm xuống. Ánh chiều tà màu đỏ cam ngoài cửa sổ dần nhạt đi, ánh sáng trong mắt người đàn ông cũng hoàn toàn ảm đạm. Đôi mắt hơi nhích lên, lúc này cụp xuống, đỏ ửng cả lên. Chưa từng nghĩ sẽ gả cho anh à? Hình như cô vẫn luôn thế này. Năm đó ở Lâm Tây cô cũng như vậy. Cho dù anh giống một con chó hèn mọn, quẫy đuôi đi theo sau lưng cầu xin cô, nhưng thậm chí một cái quay đầu cô cũng không muốn ban cho anh. Yên lặng một lúc, nhìn bóng lưng yếu ớt mà kiên quyết kia, bờ môi mỏng của người đàn ông chợt nở nụ cười giễu cợt. Như em mong muốn. Sau khi Hạ Thành rời đi, Ngô Thanh Vãn đứng một mình trên cầu thang rất lâu. Căn biệt thự bỗng chốc trở nên trống rỗng, yên tĩnh đến mức như nghe được tiếng vang, giống như một cái lồng giam cực lớn. Không hiểu sao, vành mắt cũng đột nhiên thấy rất nhức. Ánh chiều tà kéo dài cái bóng cô độc một mình của cô ra rất dài. Mãi tới khi ánh sáng hoàn toàn biến mất, biệt thự lại trở nên tối tăm, lạnh lẽo. Cô không muốn về phòng. Đứng đã mệt, cô chậm rãi ngồi xổm xuống, ngồi trên bậc cầu thang, tay ôm đầu gối, dựa vào bức tường lạnh lẽo bên cạnh, là một tư thế cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Cảm giác lạnh lẽo dưới thân cứ ập tới, toàn thân như bị dìm trong làn nước biển lạnh căm, lạnh tới tận xương tủy. Chỉ có đôi dép bông dày cộp trên chân lại mang hơi ấm mỏng manh vào lúc này. Mắt cá chân, nơi người đàn ông từng nắm lấy như còn lại cảm giác ngứa ngáy khó tả. Cánh tay Ngô Thanh Vãn ôm lấy bản thân chặt hơn, muốn cố gắng kìm chế không nghĩ tiếp nữa, nhưng trong đầu vẫn còn đóng lại những cảnh tượng người đàn ông rời đi. Trái tim cô đau xót từng cơn, như bát thuốc đông y uống hồi sáng, vị đắng dần dần dấy lên vào lúc này, gần như sắp nuốt chửng cô. Anh nói như cô mong muốn, rõ ràng đây chính là kết quả mà cô muốn, nhưng vì sao cô lại chẳng thấy nhẹ lòng chút nào cả? Chuyện Dung Trấn xông vào nhà tổ lấy con dấu đã khiến rất nhiều người hầu sợ hãi, may mà chỉ có người bị thương nhẹ. Dung Tập cũng biết được chuyện này rất nhanh, gọi điện thoại cho Ngô Thanh Vãn, còn nói chắc chắn sẽ khiến đám người Dung Trấn phải trả giá. Ngô Thanh Vãn đã không còn hơi sức đâu mà để ý tới hậu quả của đám người Dung Trấn như thế nào nữa. Thậm chí cô còn chẳng thể chăm sóc được sức khỏe của mình. Mãi tới sáng ngày hôm sau, Sầm Duệ đột nhiên tới, còn dẫn theo một đám vệ sĩ, cơ thể cường tráng tới cùng. Cô Ngô, những người bên ngoài này đều phụ trách bảo vệ cô, không phải là giám sát cô. Tôi sẽ bảo bọn họ cố gắng xa biệt thự một chút, sẽ không làm phiền tới cuộc sống của cô đâu. Thực ra Dung Tập và Lâm Sâm đã sắp xếp rất nhiều vệ sĩ bên ngoài biệt thự rồi. Ngô Thanh Vãn giật môi, vừa định cất lời từ chối, nhưng trong đầu bỗng xuất hiện dáng vẻ ngày ấy Hạ Thành rời đi. Một lúc sau, lời từ chối vẫn bị nuốt trở về. Cảm ơn anh, trợ lý Sầm. Sầm Duệ gật nhẹ đầu, vừa định quay người rời đi thì bỗng nhớ ra gì đó, bèn dừng bước chân. Anh ta nhìn Ngô Thanh Vãn, giơ tay lên đẩy mắt kính, cất lời muốn nói lại thôi. Cô Ngô, về việc nhà họ Hạ ra tay với Dung Thị, thực ra là mệnh lệnh mà chủ tịch Hạ tự đưa ra. Vốn dĩ thời hạn mà chủ tịch Hạ đưa ra là một tuần, tổng giám đốc Hạ cố ý trì hoãn, cho nên giờ đã vượt quá thời hạn để hẹn từ lâu, khiến chủ tịch Hạ thất vọng rất không vui. Ngô Thành Vãn sững sờ, chỉ nghe thấy Sầm Duệ lại tiếp tục trầm giọng nói. Chủ tịch Hạ còn cố ý muốn để Tổng Giám đốc Hạ và cô chủ nhà họ Thịnh liên hôn, cũng bị sếp từ chối rồi ạ. Chủ tịch còn ra lệnh Tổng Giám đốc Hạ phải về thành phố Yến trong hôm nay. Sếp Hạ còn bảo tôi chuyển lời cho cô, anh ấy sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa, bảo cô cứ yên tâm. Dứt lời, Ngô Thành Vãn chỉ cảm thấy cổ họng như có thứ gì chặn lại. Bức tranh trong tay gần như bị nắm cho nhăn nhúm. Cô lại nhớ lời mà Hạ Thành bỏ lại trước khi rời đi. Như em mong muốn, anh đã nói được làm được, có lẽ sau này cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa. Đây chẳng phải điều cô muốn sao? Đã nói hết những điều phải nói, Sầm Duệ định tạm biệt rồi rời đi. Nhưng trước lúc đi, anh ta bỗng nhớ ra gì đó, quay đầu mỉm cười với Ngô Thanh Vãn. Bữa tiệc lần đó sếp đợi cô rất lâu, cũng chuẩn bị rất nhiều thứ, tiếc là cuối cùng đều không dùng được.